bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Ta ở ngươi ở độ tuổi này thời điểm. Với ngươi so với quả thực kém xa. Thôi Minh không cầm được nói một câu xúc động nói. Từ phó trưởng giáo, mau mau ngồi lại đây a. Lâm Chấn Vân liên bận bịu vẫy tay. Đồng thời để bên cạnh một tên trưởng lão rời đi chỗ ngồi. Mở ra vị trí đến. Từ vị chỉ được nhắm mắt ngồi đi qua. Hắn cũng không muốn cùng Thôi Minh chờ ở một khối. Bởi vì trên người đối phương luồng khí tức kia. Áp chế đến chính mình. Hơn nữa đối phương tuy rằng khách khí dáng vẻ. Nhưng Từ vị luôn cảm giác mình đã bị đối phương nhìn thấu. Ở dưới chân núi. Cái kia ánh mắt không có ý tốt. Từ vị đến nay còn nhớ. Cũng còn tốt tiếp đó. Thôi Minh cũng không có nói cái gì để Từ vị cảm thấy khó chịu nói. Cũng không có vạch trần thân phận của hắn. Sau khi ăn xong, Từ vị đơn độc tìm tới Lâm Chấn Vân. Thấp giọng nói rằng, ta cảm thấy vị kia Thôi cung phụng. Đã phát giác thân phận chân thật của ta rồi. Không thể nào. Lâm Chấn Vân ngẩn ra. Hắn xem ta ánh mắt đều mang theo xem kỹ tính. Ta cảm thấy rất không đúng. Cũng rất không thoải mái. Từ vị lắc đầu nói. Lâm Chấn Vân nở nụ cười. Lắc đầu nói. Nhất định là ngươi nghĩ hơn nhiều. Tâm tình căng thẳng sẽ sản sinh ảo giác. Thôi cung phụng là người tốt. Chúng ta Ngọc Đỉnh các thậm chí toàn bộ chính đạo liên minh đều nên hướng về hắn học tập. Đừng nói hắn cũng không có phát hiện thân phận của ngươi. Coi như phát hiện, cũng sẽ không nắm chuyện này làm văn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Từ vị muốn nói lại thôi. Lâm Chấn Vân khoát tay áo một cái. Nói thí dụ như hiện tại, nếu hắn thật sự phát hiện thân phận của ngươi. Vậy tại sao vừa nãy không trước mặt mọi người vạch trần ngươi? Nói rõ hắn lòng có nhân từ a. Sở dĩ xem kỹ ngươi, cũng là đang nhìn biểu hiện của ngươi đi. Mấy câu nói nhất thời để Từ vị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy a, Lâm Chấn Vân nói tới còn rất có đạo lý. Đón lấy ngươi chỉ cần đem ngươi phân bên trong chuyện tình làm tốt. Như vậy, bất luận Thôi cung phụng có hay không phát hiện thân phận của ngươi, đều không quan trọng. Quan trọng là để hắn từ nội tâm tiếp thu ngươi, tán đồng ngươi, đây là một cơ hội rất tốt. Lâm Chấn Vân cười ha hả nói. Ta biết rồi, Từ vị dùng sức gật gật đầu, chạm đích rời đi. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên Tường An vô sự. Thôi Minh vẫn cùng Từ vị bình thường câu thông, cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Thậm chí Thôi Minh còn mấy lần khen ngợi Từ vị thái độ làm việc, cực kỳ ưu tú. Từ vị đem con ếch tinh chờ một đám yêu tộc, ở tại trên núi chuyện, chủ động cáo chi đối phương. Sự kiện kia, ta đã sớm biết, Thôi Minh khoát tay áo một cái, cười ha hả nói, kỳ thực ta đối với yêu tộc thái độ là khá là khoan dung. Chỉ cần bọn họ không làm thương thiên hại lý chuyện, đồng ý cùng loài người hảo hảo ở chung, ta thì sẽ không quản việc không đâu. Nói, Thôi Minh lại nhỏ giọng. Tựa như nói giỡn nói rằng, ngươi cũng không nên đem ta đối với yêu tộc thái độ nói ra. Không phải vậy một ít đối với yêu tộc có mang cừu hận tâm người. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ta không phải. Mang yêu tộc lên núi cái kia Từ Linh. Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp một lần. Hắn lá gan rất lớn. Đáng giá kính nể. Thôi Minh nói rằng, Từ vị bật cười nói. Chỉ tiếc Từ sư huynh đã bế quan. Không phải vậy nhất định dẫn kiến. Không vội không vội. Ngược lại ta tạm thời không vội mà rời đi. Ngày sau có rất nhiều cơ hội. Thôi Minh cười nói. Hắn chắp hai tay sau lưng. Kiên trì cái bụng. Mắt nhìn bên cạnh vách núi Tà Dương. Nhẹ giọng cảm khái nói. Từ vị a, ngươi thân là Ngọc Đỉnh các phó trưởng giáo. Yêu tộc ngươi có thể ngàn vạn muốn xen vào để ý được rồi. Không thể để cho bọn họ thương tổn người. Từ vị trong lòng hơi động. Đón lấy. Thôi Minh lại nhẹ nhàng thở dài nói. Thật hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc sống chung hòa bình một ngày kia. Có thể sớm ngày đến. Nghe nói như thế. Từ vị lơ lửng một trái tim rốt cục để xuống. Sau một quãng thời gian, Thôi Minh cùng hắn chính đạo liên minh. Cái kia hơn 100 người ở Ngọc Đỉnh Các để ở. Ban đầu Từ Vị còn tưởng rằng chính đạo liên minh mỗi người đều rất lợi hại, có thể ở chung hạ xuống mới phát hiện phần lớn người thực lực cũng không mạnh, còn rất trẻ, đại đa số đều ở trúc cơ cảnh bên trong, kim đan cảnh đều chỉ có số ít mấy người, ngoại trừ Thôi Minh cùng Chu Một Thuyền, những người khác thực lực cũng không đủ xem. Chính đạo liên minh đã ở bồi dưỡng thế lực của chính mình, mà không phải một mực từ những tông môn khác điều lấy. Bọn họ mặc cùng Ngọc Đỉnh Các không giống. Ngọc Đỉnh Các đệ tử xiêm y phổ biến là màu vàng nhạt. Chính đạo liên minh những người này nhưng lại yêu mặc màu đen trang phục. Rất tốt phân chia. Ngọc Đỉnh Các các đệ tử vẫn là lần thứ nhất cùng tông môn bên ngoài tu tiên giả ở chung. Vô cùng mới mẻ cùng hiếu kỳ. Đều biểu hiện ra thân mật thái độ. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau ở chung vẫn tính là nhạc hòa vui vẻ. Rất nhanh, Lâm Chấn Vân liền triệu tập toàn thể đại hội. Ngày đó vừa vặn Từ Vị bị an bài đến dưới chân núi làm việc, bởi vậy không có tham gia. Lâm Chấn Vân ở trong đại hội biểu thị, Ngọc Đỉnh Các bây giờ đang đứng ở phục hưng giai đoạn, cần cùng chính đạo liên minh đạo hữu chúng thảo luận liên quan với tu luyện một chuyện. Bởi vậy, chính đạo liên minh sẽ tạm thời ở lại hạ xuống, lẫn nhau học tập giao lưu, lẫn nhau tiến bộ, mọi người cùng ăn cùng ở, mau chóng thúc đẩy Ngọc Đỉnh Các khôi phục lại dáng dấp lúc trước, thậm chí tiến thêm một cấp bậc. Này nhắc lên nghị, nhận lấy Ngọc Đỉnh Các toàn thể đệ tử nhiệt liệt chống đỡ. Không có ai phản đối. Lâm trưởng giáo, hay là ngươi lãnh đạo có cách a? Các đệ tử lực liên kết mạnh như vậy, ý kiến thống nhất, đúng là không dễ a. Thôi Minh cười tán thưởng một câu. Lâm Chấn Vân tiếu a a nói, điều này cũng ít nhiều thôi cung phụng mấy ngày tới nay cho ra chỉ đạo ý kiến. Ngọc Đỉnh Các có thể đi vào quỹ đạo, vẫn là ít nhiều ngài cùng chính đạo liên minh a. Từ Vị làm việc trở về thời điểm hội nghị kết thúc, hắn thậm chí còn không biết trên núi chuyện. Đang chuẩn bị về phòng của mình giải lao, đột nhiên lúc này hắn nhìn thấy một tên đệ tử trước mặt chậm rãi độ bước mà đến, mặt mày ủ rũ, dầu dĩ không vui. Điền sư đệ, đã lâu không gặp. Từ Vị cười chủ động chào hỏi, là người phía trước núi một tên nội môn đệ tử, tên là Điền Diệp, tuy rằng thiên phú phổ thông nhưng rất chăm chỉ, chịu chân thật tu luyện. Từ Vị khá là thưởng thức hắn, liền tình cờ dạy hắn mấy chiêu, thường xuyên qua lại, phát hiện tính cách khá là đáp, liền trở thành bằng hữu. Từ khi Từ Vị lên làm phó trưởng giáo sau khi, sự vụ bận rộn, nói đến cũng có gần một tháng chưa thấy đối phương rồi. Ngày hôm nay ở đây ngẫu nhiên gặp, cũng làm cho Từ Vị mệt nhọc cả người lần thứ hai trở nên sống động. Là Từ sư huynh, nha không, Từ trưởng lão, ôi. Từ phó trưởng giáo, Điền Diệp từ sầu muộn bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Từ Vị, liên tiếp thay đổi vài cái xưng hô. Giờ khóc giờ cười nói. Đều tại ngươi rồi, đều là do phó trưởng giáo ngươi. Còn liên tiếp gọi ta sư đệ, ta cái nào chịu đựng được. Làm phó trưởng giáo trách, chức vị thay đổi, bối phận lại không tăng cao. Ngươi thiếu dùng bài này ha, gọi ta sư huynh là được. Ngoài hắn ra ta nghe xong cách ứng với. Từ Vị cười nói, được được được, được, theo ngươi tổng được chưa? Điền Diệp cũng giãn ra lông mày, vừa nãy nhìn ngươi mặt mày ủ rũ dáng vẻ, đang suy nghĩ cái gì đây? Từ Vị vỗ xuống hắn phía sau lưng, cười hắc hắc nói, có phải là chuẩn bị thành hôn, cùng Lý sư muội kết thành đạo lữ? Ừ, ta phải theo cái đại phần tử. Nhớ tới nói cho ta biết cụ thể ngày a, ta thật dịch ra công tác, làm sao cũng phải tham gia cho ngươi lễ cưới. Điền Diệp ở trên núi có một tình đầu ý hợp sư muội, ở chung đến mấy năm rồi, gần nhất chính đang chủ bị cử hành hôn lễ, chính thức kết thành đạo lữ. Chuyện này Từ Vị đã sớm chi tình, lúc này nghĩ tới, liền liền hỏi đi ra. Ai biết nghe nói như thế, Điền Diệp sắc mặt nhất thời chợt biến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,